Tổng tài, vợ của ngài lại phá phách nữa rồi. Chương 18, góc truyện audio.com. Chấm, rời, ba đời nhà tôi hành nghề trốn nợ, nên đời tôi cũng thế thôi. Người não ngắn, bệnh hoạn như hắn, đối với tôi là chuyện dễ. Miên Châu khoác lác ca tụng, ưỡn ngựng khoe mẽ, đột nhiên sắc mặt đại hỉ biến sát. Cắp mắt đảo lại liên hồi. Đại hỉ chùn bước, hàm răng đều run cầm cập. Có một luồn sát khí từ phía sau lấn át cả thể xác cô. Miên Châu quay đầu phát hiện hắn ta đứng ở phía sau từ lúc nào không hay. A ha ha, trùng hợp, hợp quá, thôi xong cờ mờ nờ rờ. Vô tình ba hoa bốc phét nhiều quá, giờ ăn cám lợn. Hắn ta tới từ lúc nào vậy? Mặt Giả Hàn đen lại. Ánh mắt anh chứa chất nỗi căm phẫn hướng về phía cô. Hóa ra trong mắt cô, anh chỉ là những người tầm thường, hơn nữa còn bệnh hoạn. Đúng là muốn làm càn rồi. Miên Châu tỏ ra vẻ mặt vô hại, chứ thực chất là đang lựa thời cơ tẩu thoát. Dạ Hàn siết chặt cánh tay Miên Châu, thuận tiện vác cô lên vai. Miên Châu vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát khỏi tên ác ma. Lẽ nào cô sẽ bị hắn chặt xác? Mẹ ơi, ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ơi, em ơi, chị ơi, anh họ ơi, cậu mợ ơi, thím ơi, cứu con. Dạ Hàn thẳng tay ném cô nằm gọn trong giường. Hắn lại giờ thói cũ. Này, bình tĩnh anh bạn trẻ. Quay đầu là bờ. Miên Châu hết mực khuyên nhủ phòng ngừa anh nổi máu điên. Anh bặm tay ghì thật chặt, siết đến nổi hằn vết đỏ. Trong mắt em, tôi chỉ là một con người bệnh hoạn. Cái này, thì đúng thế thật mà. Nhưng giờ nói với anh thể nào tôi cũng bị bay xác. Chi bằng bịa một lý do nào đó vậy? Mô có, tôi giỡn thôi, chớ đời nào dám nói thế. Miên Châu có ép bản thận nở ra một nụ cười hòa giải. Dạ Hàn nhìn thấy thế không những không nguôi ngoai mà ngày càng tức giận. Anh cắn mạnh vào xương quai xanh dọc theo đó mon men hướng xuống phía dưới. Thấy mọi chuyện đi quá xa. Miên Châu phát cáu, thả tôi ra, đau. Dạ Hàn chợt hoàng hồn lại, bình tĩnh ngẫm nghĩ. Dù sao cũng chỉ là lời nói bừa, anh có cần phải tức giận như thế không? Làm cho cô ấy phải hoảng sợ rồi. Biết bản thân mình sai, anh hạ giọng sùng vợ. Ích, xin lỗi, đừng giận, nản ní, tổng tài này cũng bá đạo quá rồi. Lại chủ động xin lỗi với một người con gái khác. Âm thanh như rót mật vào tai. Cô đỏ mặt tái tai, hai tay che mặt để hắn không thể thấy bộ dạng xấu hổ này. Dạ Hàn chạm môi lên trán cô, hai tay vòng qua vòng eo, tựa cầm vào bét vai Miên Châu. Cứ thế rồi ngủ. Lạy Chúa, con còn lứa tuổi học sinh, sao hắn có thể bình thản ngủ như chưa có chuyện gì vậy? Thật muốn giết chết hắn ngay tức khắc. Nhưng hắn ngủ như vậy, trong thâm tôi cũng có một chút không nỡ. Thôi thì tha cho một lần. Hắn ngủ như vậy cũng thật sự quá đáng rồi. Ai lại đi ngủ vào ban ngày cơ chứ? Hơn nữa còn ngủ tới trưa mới cay. Dạ Hàn vẫn chưa hé mắt. Môi hắn vô tình chạm vào sau gáy cô. Trong tim đập nhanh đến loạn. Không dám nhúc nhích. Hơi thở của anh liên tục thở đều chê y cổ. Thân cô vốn nhạy cảm, run bần bật, sao hắn vẫn chưa tỉnh dậy? Mình khó chịu quá, anh ta suốt ngày cứ ngủ với chả ngủ, không thể chịu được nữa. Miên Châu hai hàng lông mày xô vào nhau, một tay vung sấc người anh sang một bên. Thật không thể hiểu nổi sao bản thân cô lại có thể tự nhiên ngủ cùng một người đàn ông khác. Âu Dương, em thật đáng chết. Cách Chương.